chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2471, không đủ. Giáo hoàng cũng không muốn vận dụng tín ngưỡng chi lực, bởi vì giáo đình bên ngoài vận dụng tín ngưỡng chi lực là phi thường hao tổn tín ngưỡng chi lực, cho nên hắn thả Vương Đại Đông một ngựa, có thể không có động thủ, cũng không có nghĩa là giáo hoàng không hận Vương Đại Đông. Hiện tại ngàn năm Bạch Dương Thụ sinh ra mầm non, điều này nói rõ ngàn năm Bạch Dương Thụ còn chưa chết. Tuy nhiên giáo hoàng không có khả năng bởi vì ngàn năm Bạch Dương Thụ sinh ra mầm non thì tha thứ Vương Đại Đông, có thể dù là chỉ là giảm bớt một tia giáo hoàng đối Vương Đại Đông hận ý cũng là tốt. Lúc này, một tên nữ tu sĩ đi tới, bẩm giáo hoàng đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, nói cho hắn biết sắc trời đã tối, giáo hoàng đại nhân muốn nghỉ ngơi, để hắn ngày mai lại đến. Gadot từ tốn nói, thế nhưng mà cái gì, người tới tự xưng đến là địa ngục tang trung. Nữ tu sĩ trả lời, cái gì, nghe đến địa ngục tang trung mấy chữ, không chỉ là Gadot, thì liền nguyên bản yên tĩnh nhìn qua gốc cây kia giáo hoàng thân thể cũng hơi rung động động một cái, Gadot nhịp tim đập không tự chủ được gia tốc. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Địa ngục tang trung, nàng đương nhiên biết là ai. Hắn đến tới nơi này làm gì? Muốn chết sao? Lần trước giáo hoàng bởi vì không tiện vận dụng tín ngưỡng chi lực, lần này cũng không đồng dạng. Giáo đình bên trong sử dụng tín ngưỡng chi lực so tại bên ngoài sử dụng tín ngưỡng chi lực thuận tiện rất nhiều. Hao tổn cũng chỉ có tại bên ngoài sử dụng 10%. Ngày đó, bị Vương Đại Đông ôm lấy hình ảnh không tự chủ được tại giáo hoàng trong đầu hiển hiện. Nàng là giáo hoàng, nhưng đồng dạng, nàng cũng là một nữ nhân. Nàng không phải thần, cho nên không có khả năng không dính khói lửa trần gian. Để hắn đến đại điện chờ ta, giáo hoàng không có chút nào ngữ khí ba động âm thanh vang lên. Trên đại điện, đã là dương cung bạt kiếm. Ba tên thủ hộ tế tự, cùng 12 tên hồng y đại giáo chủ, tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn qua trong đại điện đứng đấy mấy người. Riêng là bên trong một tên hồng y đại giáo chủ, càng là dùng vô cùng ánh mắt oán độc nhìn qua trên táng cứu thương người. Cái này hồng y đại giáo chủ chính là nguyên lai tứ đại thủ hộ tế tự một trong Mai Lam. Cũng là bởi vì Vương Đại Đông, nàng mới từ cao cao tại thượng thủ hộ tế tự bị giáo hoàng giáng thành hồng y đại giáo chủ. Chỉ tiếc, nàng cả đời này cũng không có cách nào báo thù. Mặc kệ là nàng thực lực, vẫn là nàng địa vị, đều xa kém xa Vương Đại Đông. Vốn cho rằng Vương Đại Đông cũng không dám nữa đến giáo đình đến. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông chẳng những đến, chả mang đến ngục tứ đại thiên vương. Địa ngục tứ đại thiên vương đều tới, làm sao, là muốn hướng giáo đình khai chiến sao? Một tên thủ hộ tế tự lạnh lùng nói ra, bây giờ địa ngục tứ đại thiên vương đã không còn là lúc trước tứ đại thiên vương, bên trong thực lực yếu nhất đều đã là thánh cảnh, thậm chí đã có người đột phá đến ẩn thế cấp. Vốn cho rằng bất tử thiên vương hẳn là nhanh nhất đột phá đến ẩn thế cấp người. Bất quá trước hết nhất đột phá đến ẩn thế cấp người cũng không phải là hắn, mà chính là Hoàng Phi. Sát thần nói không sai, Hoàng Phi thật là tu luyện giết hại ma điển nhân tuyển tốt nhất. Nguyên bản nàng là tứ đại thiên vương bên trong tu vi yếu nhất, nhưng bây giờ lại là mạnh nhất. Một tên thánh cảnh hạ cấp, một tên thánh cảnh trung cấp, một tên thánh cảnh đỉnh phong, hai tên ẩn thế cấp, dạng này chiến lực, tuy nhiên không đến mức để giáo đình e ngại, nhưng ít ra đã có thể gây nên giáo đình coi trọng. Riêng là Vương Đại Đông, thế nhưng là đã từng cùng tứ đại thủ hộ tế tự chiến đấu qua. Tứ đại thủ hộ tế tự đều không làm gì được Vương Đại Đông. Cuối cùng tất cả đều bị Vương Đại Đông đả thương. chỉ sợ chỉ có vận dụng tín ngưỡng chi lực giáo hoàng mới là Vương Đại Đông đối thủ đi. Tuy nhiên lúc này hắn nằm tại trên cáng cứu thương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không có uy hiếp. Không, chúng ta cũng không phải tới hướng giáo đình tuyên chiến. Chúng ta là đến tìm kiếm giúp đỡ. Hoàng Phi nói, tìm kiếm giúp đỡ, không có ý tứ. Thật giống như hai chúng ta giáo đình cùng địa ngục ở giữa cũng không có giao tình gì à. Mai Lam cắn răng nói, chẳng những không có giao tình, phải nói là có vô cùng lớn cừu hận. Nếu như không phải có kiêng kỵ, mà lại giáo hoàng cũng hạ lệnh để đợi nàng tới, đoán chừng đã sớm động tay. Chỉ cần giáo hoàng đại nhân có thể ra tay trợ giúp chúng ta, chúng ta có thể đáp ứng giáo đình bất kỳ điều kiện gì. Hoàng Phi tiếp tục nói, lúc này, giáo hoàng cùng Gadot xuất hiện tại cửa đại điện. Nói đi, các ngươi vì sao sự tình mà đến? Giáo hoàng không nhanh không chậm đi tới. Khi thấy giáo hoàng thời điểm, bốn vị thiên vương đồng thời làm ra một động tác. Bọn họ tất cả đều quỳ tại trước mặt giáo hoàng. Giáo hoàng đại nhân, lão đại của chúng ta bị ma vương gây thương tích, hy vọng ngài có thể chữa trị hắn. Ma vương, giáo hoàng trên mặt hiện lên một vệt vẻ nghi hoặc, chợt đi đến nằm tại trên cáng cứu thương Vương Đại Đông trước mặt. Giáo hoàng vươn tay, một ngón tay đặt ở Vương Đại Đông chỗ mi tâm, làm giáo hoàng ngón tay cùng Vương Đại Đông thân thể tiếp xúc thời điểm. Tay nàng chỉ vị trí, lập tức tách ra một màn màu đen quang mang, mà giáo hoàng ngón tay cũng hiện lên từng trận kim quang. Kim quang cùng hắc mang giằng co, vài giây đồng hồ về sau, hắc mang vậy mà chiếm cứ ưu thế, vậy mà muốn thôn phệ hết kim quang. Giáo hoàng cô gái xinh đẹp quét ngang, miệng bên trong lẩm bẩm vài câu, sau đó trên tay nàng chính là kim quang đại thịnh. Kim quang triệt để áp chế hắc mang, đem hắc mang áp chế hồi Vương Đại Đông thể nội. Hắc mang cùng kim quang đều là biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, bốn vị thiên vương cùng Lâm Thi Nghiên đều là lộ ra một vệt vui mừng. Xem ra, giáo hoàng có lẽ thật có thể chữa trị Vương Đại Đông. Giáo hoàng thu tay lại, sau đó chậm rãi hướng về chính mình ngai vàng đi đến. Nhưng trong lòng thì mười phần hoảng sợ. Cái kia cỗ hắc mang mười phần tà ác lại cường đại. Nàng thánh lực vậy mà không cách nào áp chế. Cuối cùng vẫn là vận dụng tín ngưỡng chi lực mới miễn cưỡng đem hắc mang chế trụ. Nói một chút, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giáo hoàng ánh mắt lần nữa trở nên không hề bận tâm. Là như vậy. Cơ vô giả đem lúc đó tình huống cẩn thận nói một lần. Nghe xong cơ vô giả giảng thuật, giáo hoàng chân mày hơi nhíu lại tới. Ma vương, thật khôi phục sao? Sát thần tiền bối nói cho chúng ta biết. Trên cái thế giới này chỉ có giáo hoàng đại nhân ngài có thể chữa trị lão đại. Cho nên chúng ta đến đây cầu y, thỉnh cầu giáo hoàng đại nhân, nhất định muốn mau cứu lão đại. Ta xác thực có thể cứu hắn, có thể ta tại sao muốn cứu hắn? Giáo hoàng thanh âm trở nên có chút lạnh, vừa mới nàng thăm dò một chút khu trục Vương Đại Đông trên thân thần bí năng lượng. Vậy mà tiêu hao nàng đại lượng tín ngưỡng chi lực, nếu như muốn đem Vương Đại Đông thể nội thần bí năng lượng hoàn toàn khu trục rơi, sợ rằng sẽ hội tiêu hao hết nàng nhiều đến 10 năm tín ngưỡng chi lực. Mỗi một tia tín ngưỡng chi lực đối với nàng tới nói đều là vô cùng quý giá. Đừng nói là tiêu hao hết 10 năm tín ngưỡng chi lực. Liền xem như chỉ cần hao tổn một ngày tín ngưỡng chi lực. Đối với nàng mà nói cũng là tổn thất to lớn. Bốn vị thiên vương liếc nhau. Sau đó đồng thời mở miệng nói. Chỉ cần giáo hoàng đại nhân nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ồ, các ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì đâu? Giáo hoàng ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm. Từ nay về sau, địa ngục mặc cho giáo đình phân công. Giáo hoàng nghe vậy khóe miệng hơi hơi hất lên. Sau đó giơ lên một ngón tay lắc lắc.